Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2139, chương 2167. Trọng thương, phản kích, Mạc Công Tử, Ngô Tử Hằng thúc giục hộ phủ đại trận. Chúng ta thật có thể chạy đi sao? Bởi vì biết rõ hộ phủ đại trận lợi hại. Bởi vậy thiên quan đang rút lui bên trong, không khỏi sinh ra một chút lo lắng. Nghe xong thiên quan lời như thế, những người khác là thần sắc tối sầm lại, dâng lên ý tưởng giống nhau. Nhìn thấy thiên quan đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân một mặt vẻ mặt nghiêm túc, đối bọn hắn trấn an nói, các vị, các ngươi không cần nhụt chí cùng lo lắng. Ta tiến vào thiên phủ thời điểm, nắm trong tay trận pháp một phần nhỏ. Chỉ cần chúng ta tiến vào một khu vực như vậy, hộ phủ đại trận liền không uy hiếp được chúng ta. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, thiên quan đám người nhãn tình sáng lên, một lần nữa dấy lên cầu sinh suy nghĩ. Tin tức này đối bọn hắn tới nói, thật sự là quá ngoài ý muốn. Lọt vào thiên đằng hải tàn linh tự bạo lực lượng xung kích. Tào Hung lập tức cắn nát ngón tay, bước ra 9 giọt bản mệnh tinh huyết, kiếm phá cửu tiêu, diệt vạn pháp, 9 giọt bản mệnh tinh huyết bay khỏi ngón tay, liền hóa thành 9 cái huyết sắc tiểu kiếm, tách ra vạn trượng kiếm khí hồng quang. Kiếm khí hồng quang tỏa ra, lập tức hóa thành 9 đạo kiếm mang hư ảnh, hướng phía 4 bá đạo oanh chém xuống đi. Tại 9 đạo kiếm mang hư ảnh oanh kích dưới, thiên đằng hải tàn linh tự bảo sinh ra phong bạo, liền cùng vẻ lo lắng đồng dạng bị liệt nhật xua tan. Các ngươi trốn không thoát, đem 4 phong bạo xua tan. Tào Hung thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang truy kích ra ngoài. Tào Hung thân ảnh mấy lần chớp động dưới, liền đuổi kịp Mạc Thanh Vân bọn người. Hướng Mạc Thanh Vân bọn người oanh ra một trường, một cỗ khí thế cuồng bạo thánh lực tại Tào Hung trên bàn tay hội tụ, ngưng luyện thành từng đạo huyết sắc kiếm ảnh. Nhìn thấy Tào Hung nhanh chóng đuổi theo, thiên quan đám người thần sắc run lên, trên mặt toát ra khủng hoảng chi sắc. Dùng thực lực của bọn hắn, nếu là bị Tào Hung đuổi kịp, chỉ có bị tàn sát hạ tràng. Linh Lung, người mang mọi người đi cùng thôn Thiên Giao Hoàng tụ hợp, ta tới cấp cho các ngươi đoạn hậu. Nhìn qua Tào Hung công kích càng ngày càng gần, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, đối bên cạnh Thiên Linh Lung giao phó. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Linh Lung gương mặt xinh đẹp siết chặt, trong mắt dần hiện ra một chút vẻ lo lắng. Nàng rất rõ ràng, dùng Mạc Thanh Vân một thân một mình thực lực, muốn Tào Hung là rất khó khăn. Chính ngươi cẩn thận một chút, ta đem bọn hắn dẫn đi, liền trở về giúp ngươi một trận chiến. Thiên Linh Lung hơi do dự một chút, nàng chính là khẽ cắn môi, quay người mang theo thiên quan bọn người rút lui. Mặc dù nàng rất lo lắng Mạc Thanh Vân, nhưng nàng cũng biết thiên quan bọn người lưu lại sẽ trở thành liên lụy. Chỉ có đem thiên quan bọn người mang đi, Mạc Thanh Vân mới có thể không có chút nào lo lắng. Toàn lực cùng Tào Hung liều chết một trận chiến. Nhìn qua Thiên Linh Lung bọn người rút lui, Mạc Thanh Vân biểu lộ buông lòng, lật bàn tay một cái lấy ra hổ phách. Quỷ ảnh chàm, Mạc Thanh Vân đem hổ phách lấy ra, hắn liền huy động hổ phách chém về phía Tào Hung, lập tức diễn sinh ra 9 cái huyễn ảnh phân thân. 9 cái huyễn ảnh phân thân ra Mạc Thanh Vân bên người, liền cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ chặn đường Tào Hung oanh ra huyết sắc kiếm ảnh. Keng keng keng, huyết sắc kiếm ảnh bị Mạc Thanh Vân cùng huyễn ảnh phân thân đánh tan, liền phát ra liên tiếp thanh âm thanh thúy, sinh ra một cỗ kình lực khí lãng. Tại những này kình lực khí lãng lúc bộc phát, 9 cái huyễn ảnh phân thân đều tiêu tán, hiển lộ ra Mạc Thanh Vân bản tôn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bản tôn xuất hiện, Tào Hung trong mắt dần hiện ra hí ngược chi sắc, ánh mắt khinh thường nhìn qua Mạc Thanh Vân, nói: Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất có năng lực. Nếu là ngang nhau cảnh giới, ta có thể không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng cảnh giới của ngươi quá thấp. Nghe Tào Hung lời như thế, Mạc Thanh Vân trầm mặc không nói. Đối Tào Hung lời như thế không có phản bác. Giống như hắn có được thánh cảnh tu vi. Cho dù Tào Hung đến từ cao đẳng vị diện, hắn đồng dạng có thể nhẹ nhõm đánh giết đối phương. Nói cho cùng, hay là hắn tu vi quá thấp, tích lũy nội tình không quá đủ. Thực lực, nghĩ đến thực lực của mình không đủ, Mạc Thanh Vân không nhịn được nắm chặt nắm đấm, sinh ra một cỗ mãnh liệt bức thiết cảm giác, giống như hắn có đầy đủ thực lực. Hắn không cần một mực ẩn nhẫn, hoàn toàn có thể trực tiếp giết vào ám chi ma tộc sao huyệt. Đã ngươi lưu lại chịu chết, ta liền thành toàn ngươi. Đối Mạc Thanh Vân giễu cợt vài câu, Tào Hung liền không lãng phí thời gian, lập tức đối Mạc Thanh Vân động thủ. Lập tức, 17 cái khí thế ngập trời điểm sáng, bỗng nhiên ra Tào Hung trên thân. Ngay sau đó, 17 cỗ khí thế kinh khủng thánh lực liền từ điểm sáng bên trong bạo phát đi ra, rót vào huyết sắc tiểu kiếm bên trong. Theo sát lấy, huyết sắc tiểu kiếm bộc phát khí thế, lập tức liền tăng vọt mấy lần không thôi. Hắn lại còn che giấu thực lực. Thấy được Tào Hung biểu hiện, Mạc Thanh Vân thần sắc run lên. Đối với cái này cảm giác có chút ngoài ý muốn. Không thể không nói, Tào Hung là hắn tu luyện đến nay, gặp phải đáng sợ nhất đối thủ. Cho dù tại vu pháp nhất mạch tổ mộ bên trong, cường đại như Tử Khuyết như vậy tồn tại, cũng vô pháp cùng trước mắt Tào Hung so sánh. Tiểu tử, chịu chết đi. Đem 17 cái điểm sáng bên trong lực lượng rót vào huyết sắc tiểu kiếm bên trong. Tào Hung hướng phía Mạc Thanh Vân một chỉ điểm tới. Đi theo, huyết sắc tiểu kiếm chính là quang mang vạn trượng, ngưng hiện ra một cái cự đại kiếm mang, hướng phía Mạc Thanh Vân chém rụng xuống dưới. Không chịu thua kém, nhìn thấy Tào Hung một kiếm này uy lực, Mạc Thanh Vân tâm thần đại chấn, biểu lộ lập tức căng thẳng lên. Lúc này hắn một kích này uy lực đã siêu việt thánh cảnh hậu kỳ trình độ. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng chấn kinh lúc, hắn cũng không có chút nào lùi bước, mặt lộ vẻ quyết nhiên thần sắc ra. Hắn biết rõ, hắn không cách nào né tránh. Một khi hắn né tránh, hắn hậu phương thiên quan bọn người sẽ bị một kiếm này chớp nhoáng giết chết. Dùng thiên tử đám người thực lực, nếu là bị một kiếm này kiếm oanh chúng, tuyệt đối sẽ bị đánh cho thần hồn câu diệt. Trước đó hắn đã đáp ứng Thiên Đằng Hải hội sẽ sức liều toàn lực thủ hộ thiên phủ người, lại há có thể rút lui. Tạo hóa chi lực sao thánh ma toái tinh quyền, văn minh chi hỏa sao thiên ma liệt tinh trưởng, văn minh chi hỏa sao thiên dương xuyên tinh đồng. Trong lúc nhất thời, Mạc Thanh Vân đem tất cả thần thông toàn bộ không giữ lại chút nào thi triển đi ra. Quyền mang, trưởng ảnh, đồng lực ánh mắt, nhiều loại thần thông toàn bộ hướng kia đạo kiếm mang đánh tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân dốc sức xuất thủ, Tào Hung thần sắc chấn động, trên mặt nổi lên vẻ kinh ngạc, nói: "A, kia là văn minh chi hỏa. Tiểu tử này vậy mà dẫn động văn minh chi hỏa. Chẳng lẽ nói hắn là vị diện này văn minh chi chủ?" Tào Hung phát hiện điểm này, khóe miệng của hắn liền hiện ra cười lạnh, nói: "Tiểu tử, khó trách ngươi không nguyện ý cùng ta liên hợp. Nguyên lai ngươi là vị diện này văn minh chi chủ, chỉ là dùng ngươi thực lực hôm nay, chỉ sợ còn không người nguyện ý thần phục ngươi đi." Tào Hung nói tới nơi này, hắn chính là dừng một chút, trên mặt vẻ tàn nhẫn càng sâu mấy phần, lại nói thật ra, ta Tào Hung cả đời giết người vô số, cho tới bây giờ không có giết qua văn minh chi chủ. Thật không biết, đánh giết văn minh chi chủ là một loại gì cảm giác. Chắc hẳn là vô cùng mỹ diệu đi. Tào Hung lời nói rơi xuống, chính là hai tay nhanh chóng kết động, đánh ra từng cái kỳ diệu thủ ấn. Những này thủ ấn xuất hiện, chính là cực tốc bay vào huyết sắc tiểu kiếm, để huyết sắc tiểu kiếm khí thế đột ngột tăng mấy phần. Oanh, giờ khắc này, huyết kiếm kiếm mang, quyền mang, trưởng ảnh, đồng lực ánh mắt, toàn bộ đánh vào nhau. Mấy đạo kinh khủng công kích đụng vào nhau, lập tức phát ra một đạo nổ vang rung trời, sinh ra một cỗ hủy thiên diệt địa kinh lực phong bạo. Cỗ này kinh lực phong bạo quét sạch tới gần, Mạc Thanh Vân vì thủ hộ người phía sau, cũng không có lựa chọn né tránh, bỏ chạy, oanh kinh lực phong bạo đụng vào Mạc Thanh Vân trên thân. Lập tức sinh ra một cỗ lực lượng kinh khủng, để Mạc Thanh Vân cảm giác bị một cái đại lục đụng trúng. Theo sát lấy, Mạc Thanh Vân chính là một trận khí huyết cuồn cuộn, thể nội như là nhấc lên một trận kinh đào hải lãng. Phốp, một trận khí huyết cuồn cuộn dưới, Mạc Thanh Vân khóe miệng tràn ra tiên huyết, sắc mặt trở nên trắng bệch. Nếu không phải thân thể của hắn cường đại, gặp cỗ này kinh lực phong bạo xung kích, hắn chỉ sợ đã thần hồn câu diệt. Bất quá dù vậy, Mạc Thanh Vân cũng là bị thương không nhỏ. Một thân thực lực chỉ còn lại có 7 thành. Tốt cường đại nhục thể, ngạnh kháng kinh lực phong bạo xung kích, cũng chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ. Thấy được Mạc Thanh Vân biểu hiện, Tào Hung biểu lộ giật mình, tiếp theo trong mắt hiện ra vẻ tham lam, nói, tiểu tử này nhục thể cường độ đã siêu việt một chút thánh thể, nếu như ta có thể đoạt xá thân thể của hắn, về sau thực lực tất nhiên có thể siêu việt kiếp trước. Tào Hung nghĩ đến điểm này, tâm tình của hắn cũng có chút kích động, không kịp chờ đợi hướng Mạc Thanh Vân đánh tới. Tiểu tử, ngươi là trốn không thoát, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Tào Hung thân thể hóa thành một đạo lưu quang, lóe lên mà tới. Đưa tay hướng Mạc Thanh Vân một chưởng chộp tới. Tại Tào Hung phất tay, trong lòng bàn tay của hắn bộc phát ra một cỗ thánh lực, hóa thành một đạo đạo kiếm ảnh. Những này kiếm ảnh xuất hiện, liền đem Mạc Thanh Vân lui lộ phong khóa, tạo thành một cái kiếm ảnh lao tù, trốn không thoát. Nhìn qua cực tốc tới gần Tào Hung, Mạc Thanh Vân biểu lộ siết chặt, trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác cấp bách. Mạc Thanh Vân mặc dù tâm tình nặng nề, nhưng hắn cũng không có kinh hoàng, trong lòng vẫn như cũ là tỉnh táo vô cùng. Văn minh chi hỏa sao đế ấn sát linh đồng, nhìn xem gần trong gang tấc Tào Hung, Mạc Thanh Vân mắt sáng lên, trong mắt trái bắn ra một đạo quang mang, đi theo một cỗ kinh khủng sóng nhiệt liền từ Mạc Thanh Vân mắt trái oanh ra ngoài, ngưng hiển thành một cái hỏa diễm ấn ký. Cái này hỏa diễm ấn ký tạo thành, nó chính là lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp đánh vào Tào Hung thức hải bên trong. Tào Hung không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân đến loại thời điểm này, còn có dạng này cường đại át chủ bài. A, Tào Hung tại xử trí không kịp đề phòng dưới, thức hải của hắn bị trọng thương, không nhịn được hét thảm một tiếng. Lập tức, hắn đối với Mạc Thanh Vân xuất thủ, cũng bởi vậy dừng lại một chút. Quỷ ảnh chàm, một kích đến lợi, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm chần chờ, lập tức huy động hổ phách chém về phía Tào Hung. Đối với Mạc Thanh Vân tới nói, phòng thủ tốt nhất liền là tiến công, tốt như vậy phản kích cơ hội không thể từ bỏ. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, lập tức diễn sinh ra được 9 đạo tàn ảnh, cùng một chỗ hướng phía Tào Hung oanh kích tới. Tào Hung thức hải mặc dù bị trọng thương, nhưng hắn ý thức vẫn như cũ còn có một tia thanh minh. Lập tức phát hiện Mạc Thanh Vân đột kích, nhìn xem Mạc Thanh Vân không ngừng tới gần, Tào Hung biểu lộ lập tức dữ tợn, cắn răng nghiến lợi phẫn nộ quát, tiểu tử, ngươi muốn chết. Tào Hung lời nói rơi xuống, hắn chính là một tay bảo vệ đầu, một tay hướng phía Mạc Thanh Vân đập tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.